Chương 803, vì sao xin lỗi? Mấy cái kia lão sư nghe vậy, cũng bay chạy nhanh, mà Trọng Nguyệt đi ngang qua Bắc Minh Liên bên người thời điểm, dừng bước, nhìn xem Bắc Minh Liên nói ra, ta đi về nghỉ trước một lần, ngươi đi lên học đi. Dứt lời, không nhìn thẳng rơi một bên Bắc Minh Dạ quay người rời đi. Bắc Minh Liên tự nhiên phát hiện Trọng Nguyệt không để ý đến Bắc Minh Dạ, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Trọng Nguyệt là kiêu ngạo người, chỉ sợ một tháng trước sự tình Trọng Nguyệt còn đang tức giận. Nhìn rồi Trọng Nguyệt cùng mấy cái kia lão sư sau khi chiến đấu, Hiên Viên Ngộng càng ngày càng đấu kỵ Trọng Nguyệt. Rõ ràng là cùng tuổi người, vì sao nàng liền cường đại như vậy á dạ, chúng ta đi đi học á. Hiên Viên Ngộng nhìn xem Bắc Minh Dạ, ôn nhu cười một tiếng, ngựa khí cu nở dê rất bình tĩnh. Ta có chút việc, đi trước. Bắc Minh Dạ nói một câu, trực tiếp đứng dậy rời đi thực lực phòng đối chiến, căn bản cũng không có đi xem Hiên Viên Ngộng. Bắc Minh Liên đứng người lên cùng Hỏa Minh, Tần Lãng, Bắc Minh Thiên từ Hiên Viên Ngộng bên người đi qua, liếc đều không có đi liếc Hiên Viên Ngộng một chút. Hiên Viên Ngộng đại ca Hiên Viên Phong đi nhanh đến Hiên Viên Ngộng bên người, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi lần trước oan uổng chính là lao sư kia. Hiên Viên Ngộng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hiên Viên Phong thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiểu ngộng, chuyện này một lần là đủ rồi, lao sư kia cường hãn bao nhiêu ngươi cũng thấy đấy, nếu có lần sau nữa, chỉ sợ nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy thì thế nào? Hiên Viên Ngộng cười lạnh một tiếng, chỉ cần á dạ không tin nàng liền tốt. Trở lại trong biệt thự về sau, Trọng Nguyệt trước đi tắm. Từ phòng tắm ra đến sau đó, Trọng Nguyệt đi đến cửa phòng mình, liền phát hiện bên trong có người khí tức. Khăn mặt thả trên đầu, Trọng Nguyệt đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng, Bắc Minh Dạ đứng ở bên giường, hai tay đeo tại sau lưng. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tiến đến, Bắc Minh Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, cái kia một đôi mắt đen bên trong, mang theo một tia chính hắn đều không có phát hiện nhu tình. Lần nữa nhìn thấy Trọng Nguyệt, trong lòng của hắn một tháng qua cảm giác buồn bực đột nhiên liền biến mất, còn có một loại an tâm cảm giác. Ngươi bây giờ nên ở phòng học, mà không phải đang ở trong phòng ta. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, thanh âm lạnh lùng. Nàng tức giận còn không có tiêu xuống dưới đâu. Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ, nhìn xem Trọng Nguyệt hồi lâu, từ mở miệng hỏi, ngươi còn đang tức giận? Trọng Nguyệt lau tóc tay một trận, môi mỏng nhếch, nửa ngày từ nói ra, không cờ ơn ở pha y vở ơ y liền xem như tức giận. Tại sao phải nhường hắn biết rõ tốt lần sau tức đi nữa nàng ngươi đang tức giận? Nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ mở miệng lần nữa nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, hỏa khí cọ một lần liền xuất hiện, nhưng không có phát tác. Ta có tức giận hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Ngồi ở trên ghế, Trọng Nguyệt túi thấp đầu, dùng khăn mặt một lần lau sạch lấy đầu, có thế cái kia trong mắt nhưng có chút nồng đậm bi thương. Nàng biến mất một tháng không gặp, sau đó hắn cũng chỉ là hỏi nàng vì sao tức giận. Nếu như không phải nàng đột nhiên đối với hắn thái độ lãnh đạm, hắn có phải hay không căn bản cũng sẽ không đến hỏi nàng có phải hay không còn đang tức giận. Ngay tại Trọng Nguyệt lau sạch lấy tóc thời điểm, Bắc Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, rút đi Trọng Nguyệt trong tay khăn mặt, cho Trọng Nguyệt lau bắt đầu tóc. Lần trước sự tình, thật xin lỗi. Bắc Minh Dạ nhu hòa cho Trọng Nguyệt lau sạch lấy tóc, mở miệng nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, vì sao xin lỗi là tin tưởng nàng.